Chương 893, cùng đi tắm A. Có muốn hay không theo chúng ta cùng đi tắm đâu? Trương Lương cười híp mắt huy vũ mình một chút trong tay giấy khoán, bày ra một bộ hôi thái lang sắc mặt, hướng về phía trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói rằng. Kể từ khi biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì phó tư lệnh quan thân phận sau đó, Trương Lương ở nhà nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì số lần đều thiếu đi rất nhiều. Hắn không phải hy vọng ỉ sủ cả cổ tỏ gì luôn là đắm chìm trong giữ gìn loài người hòa bình như vậy trong chuyện. Nói chung, theo chúng ta cùng đi chứ, ở đâu, cổ tỏ gì? Trương Lương chăm chú nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì con mắt, nói rằng. Hờ ỉ sủ cả cổ tỏ gì giật mình đến mức há hốc mồm, nàng không ngờ rằng, Trương Lương lại còn có bộ dáng như vậy thời điểm, chủ động mời nàng cùng đi bên ngoài phao ôn tuyển. Cái ý nghĩ này, thấy thế nào cũng không giống là Trương Lương sẽ nói ra. Thế nhưng một giây kế tiếp, ỉ sủ cả cổ tỏ gì gò má lại thật nhanh đỏ lên, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng lộp bộp nói, ta cũng cùng đi sao đúng thế. Trương Lương gật đầu, không biết lúc nào cũng sớm đã chờ ở một bên nghe lén giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng sớm đã không kềm chế được chui ra một cái đầu nhỏ, nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng Trương Lương, ta cũng muốn đi làm cái gì. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, cũng không biết là muốn đi làm cái gì. Liền không kịp chờ đợi muốn đi. Người xem một chút tỏ cả, cỡ nào nguyện ý phối hợp. Bất quá chỉ một lúc, Trương Lương liền quên lãng chính mình vừa rồi tại trong nội tâm nhổ nước bọt, nắm bên cạnh dạ tổ ghệ mì tỏ cả, cho trước mặt ỉ sủ cả cổ tỏ gì thuyết giáo lên. Trương Lương, người bắt lấy ta xong rồi sao? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút không giải thích được nhìn trước mắt Trương Lương. Trương Lương trực tiếp cho nàng một cái ánh mắt, dạ tổ ghệ mì tỏ cả mặc dù không biết là có ý gì, nhưng là lại rất hiểu phối hợp Trương Lương, thấy thế lập tức phản ứng, ngoan ngoãn không thèm nói nhắc lại. V-V-V-66 có em mở suối nước nóng là cái gì? Địa phương rổ xỉ nổ trong tay con rối cũng đống nhiên văng lên. A bố ngẫu có thể nói giả tổ ghệ mì tỏ cả sợ đến lui về phía sau nhảy một bước, nắm thật chặt Trương Lương cánh tay không chịu buông ra. Ách, Trương Lương có chút im lặng nhìn trước mắt hai người kia, bất quá rất nhanh, hắn liền vô hót một cái. Cái này hình như là rổ xỉ nổ con rối rổ xỉ nồng lần đầu tiên đang lúc mọi người trước mặt mở miệng nói chuyện. Phía trước giả tổ ghệ mì tỏ cả vẫn luôn chưa từng gặp, cũng khó trách lại ở chỗ này bị hù dọa. Nó không phải con rối. Rổ xỉ nổ thích xem TV phim truyền hình, giả tổ ghệ mì tỏ cả là một điển hình theo đại lưu tính tình. Rổ xỉ nổ nhìn cái gì nàng liền theo nhìn cái gì. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách TV ngược lại thì trở thành hai người bọn họ thiên hạ, bất quá chính là vì vậy, Rổ xỉ nổ cùng giả tổ ghệ mì tỏ cả quan hệ rất tốt. Cho nên nhìn thấy giả tổ ghệ mì tỏ cả giật mình dáng dấp, Rổ xỉ nổ mới chậm rãi giải thích đứng lên. Ô hát, thật là lợi hại. Giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng sớm đã quên chính mình vừa rồi bị kinh sợ dáng dấp, thận trọng tiến lên hai bước, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đeo vào Rổ xỉ nổ trên tay con rối. Ở trước đó, Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng từng gặp qua đeo vào rổ xỉ nổ trên tay cái này con rối. Thế nhưng khi đó dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn luôn không có để ở trong lòng. Nàng vẫn cho là cái kia chính là một cái bình thường con rối mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái này con rối lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi là lần đầu tiên nghe được, về sau sẽ thói quen. Nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dáng dấp, Trương Lương vô cùng lãnh đạm nói. Nhìn Trương Lương bình tĩnh dáng dấp, Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức phản ứng lại. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả là phẫn nộ nhìn trước mắt Trương Lương. Trương Lương, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngừ Trương Lương chưa có trở về tránh, chỉ là gật đầu. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhất thời tức giận gồ lên miệng, không biết nên đối trước mắt Trương Lương nói gì cho phải. Nàng cũng không có nghĩ đến, Trương Lương cư nhiên không chút do dự thừa nhận xuống tới. Dô xì nổ chủ động nói cho các ngươi biết. So với ta nói cho các ngươi biết tốt đi. Trương Lương cởi giang tay ra, hướng về phía trước mắt hai người nói rằng. Trương Lương cũng không dám không giải thích, bằng không, chứng kiến một bên ỉ sủ cả cổ tỏ gì rồi sao? Tuy là ỉ sủ cả cổ tỏ gì chỉ là an an lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là lại không rõ có một cỗ màu đen hỏa diễm từ phía sau của nàng xông ra, thật là cường đại hắc sắc khí chàng. Trương Lương phỏng chừng chính mình nếu là không giải thích, chờ một chút sẽ không có cơ hội giải thích. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì hơi ngây người, tựa hồ là miễn cưỡng tiếp nhận rồi Trương Lương cái giải thích này. Suối nước nóng, chính là để cho mọi người có thể tắm địa phương. Trương Lương vì rổ xì nổ giải thích, Nói xong những lời này sau đó, Trương Lương lúc này mới hồi quá thân lai xem cùng với chính mình sau lưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì, ở đâu cổ tỏ gì, lúc nào thu thập hành lý hở ta còn cũng không nói gì ta muốn đi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì vừa tới được đến phát sinh một cái chất vấn giọng nói tử, cũng đã bị Trương Lương làm như không thấy đi qua. Trương Lương thúc ỉ sủ cả cổ tỏ gì dọc theo đường đi thang lầu, nhanh lên một chút đi thu thập đồ đạc, bọn chúng ta dưới tiểu ra phát. Cái gì nào có nhanh như vậy? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì bị Trương Lương thúc, thân bất do kỷ đi về phía trước lấy. Trương Lương ở trong lòng cười trộm, mặc dù nói ỉ sủ cả cổ tỏ gì là phó tư lệnh quan, thế nhưng thân thể vẫn là thông thường nhuyễn muội chỉ a. Nói thí dụ như hiện tại, hắn nhớ đẩy liền đẩy. Khu khu khu, đình chỉ đình chỉ. Trương Lương cảm giác được chính mình mới vừa câu nói kia dường như có một ít nghĩa khác, cái gì gọi là muốn đẩy liền đẩy. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhưng là thân muội muội của mình á, tuy là Trương Lương rất nhanh thì khôi phục nghiêm chỉnh thần sắc, thế nhưng đi ở trước mặt hắn, vẫn đưa lưng về phía hắn ỉ sủ cả cổ tỏ gì, đống nhiên mở miệng, ca ca, ngươi ở đây suy nghĩ gì cái gì? Trương Lương lập tức phản ứng, hắn có thể không phải tin tưởng ỉ sủ cả cổ tỏ gì có thể biết mình vừa. Rồi muốn nổ nước bọt chính là cái gì, ngược lại hắn đánh chết không tiếp thu là được. Tại sao muốn ta đi suối nước nóng đâu? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì xoay người, ngẩng đầu nhìn vóc dáng đã cần nàng ngưỡng mộ Trương Lương. Giữa lúc bất chi bất giác, hai người thân cao chênh lệch đã rất lớn. Bất quá ngay cả như vậy, ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong mắt, Trương Lương vẫn là khi còn bé người anh kia. Ừ, ngươi là muội muội của ta à, ca ca đi tới chỗ nào đều mang muội muội không phải đương nhiên sao? Trương Lương buồn bực nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Sau đó thuận tay xoa xoa tóc của nàng, không nên suy nghĩ lung tung, cùng đi chứ. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì buổi sáng thật không cho dịch tinh tâm chuẩn bị song song đuôi ngựa, ở Trương Lương bàn tay to trà đạp dưới trở nên phảng phất tạp cây lâm nhất vậy vô cùng thê thảm. Thế nhưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì lại lặng lặng nhìn trước mắt Trương Lương, đối với mình tóc thảm trạng phảng phất không nhìn thẳng phân nửa. Nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp, Trương Lương hơi ngây người. Lúc đầu đang tắc quái bàn tay to cũng dần dần chậm lại, nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương không khỏi thả tay xuống, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Được rồi, hôm nay không muốn làm tư lệnh, làm cổ tỏ gì.